mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 22, Lâm Khê, Xuyên không 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm vốn định đút cho con ăn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bối rối của con gái, bà mỉm cười, xoa đầu cô rồi quay lại bếp chuẩn bị bữa ăn. Lâm Khê không khỏi có chút xấu hổ. Cô thật sự chưa có kinh nghiệm trong việc ở bên mẹ. Lâm Khê từ từ xuống giường, bước đến trước gương trang điểm. Cô nhìn thấy một khuôn mặt giống mình đến 7-8 phần so với khi còn sống ở hiện đại. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, làn da trắng mịn màng, hai bím tóc dài, toát lên vẻ đẹp cổ điển của một mỹ nhân. Nhìn vào khuôn mặt trẻ hơn 5-6 tuổi so với ở hiện đại, đường nét thanh tú càng thêm phần rạng rỡ. Lâm Khê cảm thấy rất hài lòng. Chưa cần soi gương, chỉ cần nhìn mẹ Lâm, cô đã biết ngoại hình của nguyên chủ không tồi. Dù sao mẹ cô cũng là một mỹ nhân, nhưng soi gương rồi, Lâm Khê càng vui mừng hơn. Ai mà không thích mỹ nhân chứ? Ai mà không thích bản thân mình là một mỹ nhân đây? Tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt trên khuôn mặt này cũng rất rõ ràng. Cô biết đây là do nguyên chủ mang theo một bệnh trạng từ trong bụng mẹ. Nhưng cô có thể chữa được. Dù sao cô cũng là truyền nhân đời thứ 43 của Trung y Hoa Quốc. Chút bệnh này chỉ cần có thời gian, nhất định cô có thể điều trị khỏi. Miễn là còn sống, Lâm Khê chậm rãi ngồi trước bàn nhỏ, nhìn bát trứng gà đường đỏ trước mắt, không nhịn được mà bật cười. Cô đúng là trở về thời thịnh hành, ăn một bữa đại bổ của thập niên 70. Không còn cách nào khác. Trong thời kỳ mà mọi thứ đều cần có phiếu mua hàng, một bát trứng gà đường đỏ như thế này đã là món đại bổ cao cấp. 5 quả trứng này đều là do mẹ Lâm tích góp được. Lâm Khê vừa ăn vừa lặng lẽ kiểm tra cơ thể mình. Cô lắc đầu, nhận ra thân thể này thật sự yếu đuối vô cùng. Nghĩ đến chuyện phải đi xuống nông thôn, cả người cô không khỏi thấy khó chịu. Nhắc đến chuyện xuống nông thôn, không thể không nhắc đến chị cả tốt của ngôn chủ Lâm Xuyến. Thời gian quay trở lại 3 tiếng trước. Hôm nay mẹ Lâm đi mua thức ăn ở hợp tác xã, tình cờ gặp chủ nhiệm Lưu của văn phòng khu phố. Chủ nhiệm Lưu vốn có mối quan hệ tốt với mẹ Lâm, nhưng lúc này lại kéo bà lại, mặt mày vô cùng khó coi. Bà nói: "A Sâm à, cô nghĩ sao mà lại để Tiểu Khê đi xuống nông thôn? Con là ở Hắc Tỉnh, xa như vậy, chẳng phải là đẩy con bé vào chỗ chết sao?" Mẹ Lâm nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà vội vàng nắm lấy tay áo của chủ nhiệm Lưu, nói: "Quế Văn à, chúng tôi không đăng ký cho Tiểu Khê đi mà. Tiểu Xuyến là con của liệt sĩ, Tiểu Khê sức khỏe yếu, Tiểu Hân còn chưa đến tuổi, chúng tôi không cần phải đưa người xuống nông thôn mà." Chủ nhiệm Lưu nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của bạn mình, trong lòng cũng không khỏi đau xót. "Tôi cũng không rõ, nhưng chuyện này đã chắc chắn rồi. Cô vẫn nên về chuẩn bị đồ cho Tiểu Khê đi. 5 ngày nữa là phải đi rồi." Cách chương.